1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, dân mong đợi. Quốc ca kết thúc về sau, vẫn là dựa theo quy củ lãnh đạo phát biểu. Cả nước công nhân viên chức muốn tiếp tục đứng tại cải cách mở ra cùng hiện đại hóa kiến thiết. Hàng đầu, phát triển lập nghiệp tinh thần, tích cực khai thác tiến thủ, gian khổ phấn đấu, thật bát thật kiên, là thúc đẩy tổ quốc phát triển kinh tế cùng xã hội toàn diện tiến bộ làm ra mới cống hiến. Năm ngoái đến nay, tại sao sao sao đồng chí thị sát phương Nam trọng yếu nói chuyện cùng đảng 14 đại tinh thần chỉ dẫn. Dưới, rộng rãi cán bộ cùng quần chúng tính tích cực chưa từng có tăng vọt. Xuất hiện tăng tốc cải cách mở ra cùng hiện đại hóa kiến thiết tốt tình thế. Cải cách mở ra đến nay, nước ta xã hội giai tầng cấu thành phát sinh biến hóa mới. Xuất hiện dân doanh khoa học kỹ thuật xí nghiệp lập nghiệp nhân viên cùng nhân viên kỹ thuật. Chuẩn bị làm nên đầu tư bên ngoài xí nghiệp quản lý nhân viên kỹ thuật. Hộ cá thể, xí nghiệp tư doanh chủ, môi giới tổ chức người làm, nghề tự do nhân viên chờ xã hội giai tầng. Mà lại, rất nhiều người tại khác biệt chế độ sở hữu, không đồng hành nghiệp, khác biệt địa vực ở giữa lưu động tấp nập, mọi người nghề nghiệp. Thân phận thường xuyên biến động, tại đảng lộ tuyến phương châm chính sách chỉ dẫn dưới, những này mới xã hội giai tầng bên trong rộng rãi nhân viên. Thông qua thành thật lao động cùng làm việc, thông qua hợp pháp kinh doanh, là phát triển chủ nghĩa xã hội sức sản xuất cùng chuyện khác nghiệp làm ra cống hiến. Bọn hắn cùng công nhân, nông dân, phần tử trí thức, cán bộ cùng giải phóng quân chỉ huy và chiến sĩ đoàn kết cùng một chỗ. Bọn hắn cũng là có Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội sự nghiệp kiến thiết người. Trong hội, trường đột nhiên xuất hiện châu đầu ghé tai thanh âm. Lý Hòa không biết người khác nghe ra cái gì, nhưng là hắn giống như minh bạch nhưng là lại không phải quá minh bạch. Ăn liên hoan thời điểm, hắn đũa cũng không nhúc nhích mấy lần. Chỉ là đem nước trong ly uống xong. Không chỉ là hắn là như thế này, phần lớn người đều không nhúc nhích đũa, thậm chí liền rượu đều không nhúc nhích. Vì hình tượng, liền bụng cũng không cần. Lý Hồi thỉnh thoảng ngắm một chút ngực cái kia đóa dùng thật mỏng lụa đỏ đâm thành hoa hồng lớn. Nhìn lại một chút người khác đều như thế mang theo, cũng liền chưa cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Ăn liên hoan tiến hành đến không sai biệt lắm. Hắn cùng đại đa số người đồng dạng đứng chờ lãnh đạo đến mời rượu. Điều kiện của các ngươi tại trên quốc tế cũng là nhất lưu. Phát sinh biến đổi lớn là Trung Quốc dân mong đợi phát triển lịch trình một cái ảnh thu nhỏ. Đầy đủ chứng minh cải cách mở ra đúng là cường quốc làm dân giàu con đường duy nhất. Nhất định phải kiên định không thay đổi tiếp tục đi tới đích. Tạ ơn lãnh đạo quan tâm, Lý Hòa, nâng chén uống cạn rượu trong ly, lại là răng rắc một tiếng. Hắn một ngày này hắn đập hắn cả đời ảnh chụp. Tiệc tối kết thúc về sau, Lý Hòa theo dòng người ra ngoài, không ngừng nghe được mọi người thảo luận là dân doanh xí nghiệp. Phần lớn đều là xì xào bàn tán, hắn cũng nghe không hiểu mọi người thảo luận ra cái gì. Hắn không có vội vã lên xe. Tại hoa mỹ đèn nê ông dưới đáy đại trên đường cái rút hai điếu thuốc. Vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Người ở đây, không biết ai đột nhiên hô một cuống họng. Lý Hòa đột nhiên nhìn thấy một đám người cầm microphone cùng camera hướng hắn bên này tới. Hắn giật nảy mình, vội vàng trốn vào trong xe. Phân phó trương binh đi nhanh lên người. Cũng quên đi tìm phóng viên muốn ảnh chụp sự tình. Về đến nhà, Hà Phương nhìn thấy Lý Hòa vẫn ngồi ở trên ghế ngẩn người. Không đi tắm rửa, hỏi, phát cái gì ngốc, nhanh đi tắm rửa, Lý Hòa lắc lắc đầu nói. Không có gì, không có gì ngươi còn đang ngẩn người. Lý Hòa ấy nghĩ, vẫn là nói, ta nói đi, ngươi cho cái ý kiến. Luận giác ngộ, hắn là thúc ngựa đều đuổi không kịp Hà Phương. Ngươi nói xem. Lý Hòa đem ban đêm lãnh đạo nói chuyện đại khái nói một lần. Sau đó nói, ta suy nghĩ nhiều lần, đều chưa suy nghĩ thấu. Hà Phương không dám tin nói, ngươi thật không có kịp phản ứng. Lý Hòa tức giận, ta nếu là nghĩ tới, còn có thể hỏi ngươi. Hắn nghiêm trọng cảm giác được trí thông minh bị vũ nhục. Xuyệt, nói nhỏ chút, Hà Phương khí đập hắn một bàn tay. Không phải mẹ coi là chúng ta cãi nhau đâu. Ngươi nói, cái này có cái gì nghĩ không hiểu. Ngươi đừng nhử được hay không? Nói thẳng đi, Lý Hòa lại thuận thế đốt một điếu thuốc. Vì nghĩ vấn đề này, hắn bộ óc đều nghĩ đau nhức. Hà Phương hỏi, ngươi nói cái này không quản là nhân viên gương mẫu cùng lao động huy hiệu. Đến nay có một cái cá thể hộ cùng xí nghiệp tư nhân chủ xí nghiệp cầm qua sao? Ngươi đây ý là ta là cái thứ nhất cầm ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu dân doanh chủ xí nghiệp. Lý Hòa cảm thấy cái này trò đùa có chút lớn. Hà Phương ngẩn người nói, hóa ra ngươi còn không biết. Ai có thể hướng nơi đó nghĩ? Ta coi là các ngành các nghề đều có đâu. Lý hồn này lại xem như trở lại mùi vị. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tại hắn trước đó thật đúng là không có một cái nhân viên gương mẫu cùng lao động huy hiệu người. Đoạt giải là xuất từ dân mong đợi, mà bây giờ hắn lại đột nhiên trở thành Trung Quốc cái thứ nhất thu hoạch được ngày mồng 1 tháng. Năm lao động huy hiệu dân doanh xí nghiệp ra, ngẫm lại còn rất mang phạm. Hà Phương xoa xoa đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đạo, ta liền không rõ. Người cái này bộ óc suốt ngày đều đang suy nghĩ cái gì đâu. Lý Hòa ngượng ngùng nói. Vậy ngươi nói tiếp. Hà Phương nghiêm túc nói. Mà lại đây là lần thứ nhất. Đây là lần thứ nhất đem dân doanh chủ xí nghiệp định vị thành có chung. Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội sự nghiệp kiến thiết người. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia có loại thuyết pháp này sao? Này bằng với thừa nhận bao quát dân doanh chủ xí nghiệp ở bên trong 6 loại người là chủ nghĩa xã hội sự nghiệp kiến thiết người, trên thực tế chính là thừa nhận bọn hắn cũng là người lao động. Tại trong chính trị hẳn là đối xử như nhau, bình đẳng đối đãi, chính trị bình đẳng. Lý Hòa có thể hồ quán đỉnh cảm giác, đây là muốn cho dân doanh xí nghiệp cái này mới phát quần thể quyền nói chuyện. Hắn phú khả địch quốc. Nhưng là vì cái gì luôn cảm thấy sống biệt khuất đâu? Bởi vì dân mong đợi không thuộc về tiên tiến giai tầng, không thuộc về lao động sản xuất lực cống hiến người. Tại điều lệ đảng bên trong, hắn loại người này thuộc về mặt khác cách mạng phần tử, mà không phải về sau mặt khác xã hội giai tầng tiên tiến phần tử. Nếu là tiếp qua 10 năm 20 năm, hắn cũng là có cơ hội cùng rất nhiều đại lão chuyện trò vui vẻ. Về phần hiện tại, có thể cầm lên ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu đều là may mắn. Hà Phương cười nói, có dân doanh xí nghiệp lao động huy hiệu người đoạt giải. Như vậy về sau có lẽ có dân doanh đại biểu nhân dân toàn quốc cùng đại biểu đảng. Khẳng định sẽ, nói không chừng sẽ còn đổi điều lệ đảng. Cái thứ nhất dân doanh người của xí nghiệp đại biểu. Tương đối sớm, về phần dân doanh xí nghiệp đại biểu đảng là tại thế kỷ mới về sau. Sáng sớm hôm sau, hắn chuyên mua một phần báo chí. Trang đầu đề là liên quan tới cổ vũ ủng hộ và dẫn đạo cá thể tư doanh chờ không phải chế độ công hữu phát triển. Kinh tế một số ý kiến. Chỉ ra muốn đại lực phát triển kinh tế tập thể cùng không phải công hữu kinh tế. Không cần câu nệ so với trọng vấn đề mà trói buộc chính mình. Cố gắng tìm kiếm có thể cực lớn xúc tiến sức sản xuất phát triển chế độ công hữu thực hiện hình thức. Hết thảy phản ứng xã hội hóa sinh sản quy luật phương thức kinh doanh cùng tổ chức hình thức đều có. Thể lớn mật lợi dụng. Đây thật là sấm dậy đất bằng. Lý Hòa phát hiện, hắn trong lúc bất chi bất giác cải biến lịch sử, giờ khắc này hắn không biết là nên kinh hay là nên vui. Phó bản là hình của hắn, Hà Phương cũng nhìn thấy, cầm cái kéo cho hắn cắt xuống dưới, sau đó lại nói, ta một cái học sinh tại tòa báo, ta ta ngày mai cho ngươi tìm phim ảnh. Lý Hòa chưa cự tuyệt. Ân, đừng để người ta sờ đến cửa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.